Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 16, Tết Nguyên Đán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải Trần Y An trả lời rất nhanh. Gia đình cô chưa có tư tưởng cởi mở đến mức chấp nhận con cái mang họ mẹ. Ngay cả khi bố cô đồng ý, ông bà nội cũng sẽ không đồng ý. Thời Hành nghe được câu trả lời này, tay đang chơi game dừng lại, nhìn về phía Trần Y An. Trần Y An đầu óc linh hoạt, suy nghĩ một lát liền phản ứng lại. Nếu cô thực sự là bà cô ruột của Thời Hành thì chắc chắn cô sẽ mang họ Thời chứ không phải họ Trần. Cô trước đây cũng từng nghĩ đến vấn đề này. Thực ra, Trần Y An tâm trạng rất tốt, liền giải thích với Thời Hành. Chúng ta không có quan hệ huyết thống, cái vai vế này có một chút nguồn gốc. Nguồn gốc, Thời Hành nhíu mày, vai vế còn có nguồn gốc sao? Cậu chỉ biết là từ bên ông cụ tổ thứ hai, cụ thể quá thì tôi cũng không rõ, chỉ là... Trần Y An sắp xếp lời lẽ, bẻ ngón tay nói. Ông cố của cậu lúc đó gặp chuyện, muốn nhận một người cô bát tự hợp với mình làm cha, và lúc đó đã tìm được ông cố của tôi. Ông cố của tôi và ông cố của cậu tuổi tác ngang nhau, nhưng lúc đó bát tự là hợp nhất. Ông cố của cậu đã bái ông cố của tôi làm cha nuôi, sau đó ông cố của tôi có ông nội của tôi, và ông nội của tôi cũng trở thành em trai của ông cố của cậu. Tức là ông cụ tổ thứ hai của cậu là ông nội của tôi. Thời Hành nghe Trần Y An bẻ ngón tay kể lể về mối quan hệ này, lòng vòng mãi, nhưng ý chính là nhận nuôi, không phải ruột thịt, không có quan hệ huyết thống, là nhận nuôi. Trần Y An nói xong, chính cô cũng cảm thấy hơi lòng vòng, nhưng cô đã nói rất đơn giản rồi. Cô trước đây cũng không biết có mối quan hệ này, mãi đến khi chú Thời và dì Trịnh đến giải thích cho cô nghe thì cô mới hiểu ra. Cô thực ra cũng không tiện lắm, theo lý mà nói, hai gia đình ở đời bố cô đã ít qua lại rồi, không ngờ bây giờ lại. Nói tóm lại, thế sự khó lường, nhưng cô rất biết ơn gia đình họ Thời, nếu lúc đó dì Trịnh không xuất hiện, cuộc sống của cô ở nhà dì chắc chắn sẽ không dễ dàng gì. Trần Y An nghĩ đến đây rồi im lặng, cô không muốn nghĩ thêm về những chuyện này nữa, liền đứng dậy, nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ rồi, dì Trịnh nói tối nay sẽ về ăn cơm. Thời Hành đã nhận được câu trả lời mình muốn, cậu vẫn còn chìm đắm trong những lời Trần Y An vừa nói, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng đồng thời lại cảm thấy một chút mơ hồ. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu đã rung động với Trần Y An rồi. Cảm giác này đến quá nhanh, không giống như những bài toán cậu thường giải, chỉ cần tính ra kết quả là có thể bỏ qua. Dì về rồi, dì Trịnh về đến nhà, nói một tiếng rồi ở huyền quan treo áo khoác, túi sách lên giá. Sau đó ngồi phịch xuống ghế thay giày. Trần Y An nghe tiếng dì Trịnh liền đứng dậy ra cửa đón. Thời Hành hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Trong đầu cậu chỉ tràn ngập một suy nghĩ. Cậu không phải BNTH. Hai đứa được nghỉ rồi. Định làm gì trong kỳ nghỉ đông vậy? Dì Trịnh hỏi họ. Dì gần đây cũng rảnh. Chúng ta cùng đi mua đồ Tết nhé. Cả đồ trang trí nữa. Dạ được ạ. Trần Y An năm nay cũng sẽ đón Tết ở thành phố A. Dì Trịnh ôm chầm lấy vai Trần Y An, vui vẻ vô cùng. Được, lát nữa chúng ta sẽ đi mua sắm lớn. Lát nữa hả? Trần Y An chớp mắt, nhanh vậy sao? Đương nhiên rồi, phải hành động nhanh chóng chứ. Dì Trịnh quay đầu nhìn cậu con trai quý báu của mình đang ngồi đó ngẩn ngơ. Bà buông Trần Y An ra, tiến lên vẫy tay hỏi. Nghĩ gì mà say sưa thế? Thời Hành vẫn ngây người xuất thần, còn đẩy tay dì Trịnh ra. Này... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Trịnh vỗ vai Thời Hành. Nghĩ gì về... Thời Hành định thần lại, nhìn ánh mắt tò mò của mẹ mình. Vụt, một cái đứng dậy nói. Không có gì, cậu vừa nói vừa đứng dậy, đi về phía tủ lạnh, lấy một chai nước đá ra uống. Uống xong, cậu liền đi thẳng lên lầu. Thằng bé đang trốn tránh. Dì Trịnh một tay chống cằm nghiêm túc nói. Trần Y An không hiểu, trốn tránh. Mặc dù hành vi của Thời Hành vừa rồi hơi kỳ lạ, còn có chút hoảng hốt. Nhưng cô thì không thấy cậu trốn tránh. Hơn nữa, Thời Hành có gì mà phải trốn tránh chứ? Cô nhỏ, dì Trịnh vẫy tay về phía Trần Y An, ra hiệu cô lại gần. Trần Y An lại gần dì Trịnh ghé vào tai cô khẽ nói. Thằng bé này chắc chắn đang yêu rồi. À, Trần Y An có chút ngớ người. Lần trước dì Trịnh cũng hỏi nhưng cô đâu có phát hiện ra. À gì mà à, dì Trịnh nhìn Trần Y An với vẻ mặt. Con không hiểu đâu, Thời Hành nhà mình thông minh quá mà, học giỏi thì chắc chắn công tác bảo mật cũng làm tốt thôi. Điểm này rất giống với bố nó. Hồi đó, khi dì và bố nó yêu nhau, để ngăn chặn bị giáo viên, bạn bè, phụ huynh phát hiện, cũng phải làm công tác bảo mật đấy. Dì Trịnh vừa nói vừa cười, giơ ba ngón tay về phía Trần Y An. Suốt 3 năm không ai phát hiện ra, Trần Y An im lặng, có phải như vậy không? Nhưng cô nhìn dì Trịnh tự tin như vậy cũng có chút tin rồi. Có lẽ thời hành quả thật làm công tác bảo mật rất tốt. Cô đột nhiên cũng có chút tò mò. Thời hành trở về phòng, tâm trạng vẫn rất phức tạp. Cậu đi đến trước giá vẽ nhìn bức tranh chưa hoàn thành, đột nhiên có cảm hứng, cầm cọ lên bắt đầu vẽ. Sáng hôm sau, thời hành thức dậy mở cửa phòng, vừa nhìn đã thấy một lọ kẹo đặt dưới đất, còn kèm theo một tờ giấy nhỏ. Cậu cúi xuống nhặt lọ kẹo và tờ giấy, trên đó viết. Chúc mừng, chỉ có 2 chữ thôi sao? Thời hành nhìn 2 chữ, chúc mừng, nét chữ mang vẻ mềm mại đặc trưng của phụ nữ, tiếc là chỉ có 2 chữ, ngay cả dấu chấm câu cũng không có. Cô ấy đúng là quý chữ như vàng. Thời hành bỏ tờ giấy vào túi áo, hài lòng ngắm nhìn hộp kẹo này. Giống như lần trước mua, đúng là loại cậu thích. Cậu cất kẹo xong, đi xuống lầu, thấy phòng khách trống không, trên bàn ăn có một tờ ghi chú. Ghi chú, mẹ và cô nhỏ đi chơi rồi. Thời hành đọc xong liền ném tờ ghi chú vào thùng rác rồi cũng ra ngoài. Những ngày vui chơi luôn trôi qua rất nhanh. Trần Y An và dì Trịnh gần như ngày nào cũng ra ngoài mua sắm, chơi, mua đủ thứ đồ, về nhà thì bận rộn trang trí Tết. Phải mất vài ngày mới trang trí nhà cửa trông tươm tất, mang không khí Tết. Nhà họ Thời đón Tết không giống như cô đón Tết ở tỉnh Nam. Đêm giao thừa ăn bữa cơm tất niên xong, cả nhà liền đi bắn pháo hoa, ngắm pháo hoa bên kia sông. Pháo hoa bắn suốt cả đêm không ngừng nghỉ. Ngày hôm sau, cùng với tiếng pháo nổ giòn giã, rất nhiều người nhà họ Thời lần lượt đến chúc Tết. Dì Trịnh và chú Thời đều giới thiệu Trần Y An với họ. Trần Y An có vai vế lớn, những người cùng vai vế với cô đều là các bà cụ già, còn những người khác thì đều thấp hơn cô một bậc. Suốt buổi chúc Tết, Trần Y An bị họ gọi đến ngớ người. Đồng thời, cô cũng nhận được rất nhiều bao lì xì. Trần Y An hai tay mỗi tay cầm một chồng bao lì xì lớn, thoăn thoắt leo lên lầu 2. Cô đi ngang qua phòng khách nhỏ, thấy Thời Hành đang ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng. Thời Hành khi nghe tiếng bước chân đã biết Trần Y An đang lên. Cậu ngẩng đầu lên, liền thấy Trần Y An hai tay cầm đầy bao lì xì, mặt tươi cười rạng rỡ. Cô cười lên thật đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Thời Hành lúc này chỉ còn lại ý nghĩ đó. Cậu làm gì ở đây vậy? Trần Y An nghiêng đầu nhìn Thời Hành. Thời Hành không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cô. Trần Y An không hiểu ánh mắt của cậu, nhưng bây giờ tay cô đang cầm 2 chồng bao lì xì lớn có chút mỏi tay. Cô về phòng trước, đặt tất cả bao lì xì lên bàn học rồi lục tung tủ quần áo một hồi, sau đó mới đi đến phòng khách nhỏ. Đây, cái này cho cậu. Trần Y An đưa cho Thời Hành một bao lì xì. Cho tôi bao lì xì. Thời Hành không ngờ Trần Y An lại lì xì cho mình. Cậu nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt thay đổi. Trần Y An đang tự coi mình là bậc trưởng bối nên mới lì xì cho mình ư? Cô thật sự coi mình là bà cô rồi. Cậu không muốn sao? Trần Y An thấy Thời Hành mãi không nhận bao lì xì có chút bối rối. Thời Hành quay đầu đi, giọng nói nặng nề. Cậu chưa kết hôn, lì xì cho tôi làm gì? Lấy may mắn thôi mà. Giọng cô có chút tinh nghịch. Thời Hành trong khoảnh khắc này cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ cô chỉ muốn tặng mình một món quà dưới dạng lì xì chứ không phải với tư cách là bậc trưởng bối. Cậu lúc này mới miễn cưỡng nhận bao lì xì từ tay Trần Y An. Cầm vào tay mới phát hiện bao lì xì này phồng lên không giống như chứa tiền. Trần Y An lúc này mới cười, xoa xoa tay nói. Chúc cậu năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, thôi được rồi, tôi về phòng đây, chúc mừng năm mới. Trần Y An nói xong liền nhảy nhót về phòng. Cô đã rất lâu rồi không được đón một cái Tết vui vẻ như vậy. Cô cảm thấy trong năm mới này mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp hơn. Trần Y An trở về phòng, tâm trạng vẫn rất tốt. Cô cảm thấy đôi khi mình cũng khá điên rồ, khi tâm trạng tốt thì sẽ không kiểm soát được bản thân mà làm ra một số chuyện. Chẳng hạn như lì xì cho Thời Hành cũng là do phút ngẫu hứng mà thôi. Thời Hành nhìn bao lì xì trong tay, tim lại đập nhanh hơn. 2 ngày nay cậu luôn cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi những người thân gọi Trần Y An bằng các từ như Cô nhỏ, chấm, gì, khiến cậu nhận ra rằng dù không có quan hệ huyết thống, Trần Y An vẫn là một bà cô trong các mối quan hệ xã hội. Nhận ra điều này, Thời Hành cảm thấy không vui vẻ gì trong suốt kỳ nghỉ Tết. Nhưng tại sao Trần Y An lại tặng quà cho mình? Thời Hành nhìn bao lì xì ngây người, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều khả năng, sau đó cậu mở bao lì xì ra. Trong bao lì xì có kẹo và một tờ giấy, thảo nào lại phồng lên. Thời Hành đổ kẹo ra, lấy tờ giấy ra, trên tờ giấy chỉ viết một câu. Phiếu giảm giá kẹo, Thời Hành dùng tay vu, ốt ve dòng chữ trên đó, không kìm được cười. Đồ keo kiệt, Thời Hành cất tờ giấy đi, nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ. Mặc dù đang là giữa mùa đông, nhưng cậu lại cảm thấy nóng bức. Trần Y An không biết một bao lì xì lại có thể khiến Thời Hành phấn khích đến vậy. Những ngày tiếp theo của cô cũng rất bận rộn, dì Trịnh đi đâu cũng đưa cô đi cùng. Một cái Tết trôi qua, cô không có thời gian để chơi mà còn phải bận rộn chạy theo bài tập. Chú Thời và dì Trịnh lại bắt đầu bận rộn trở lại. Người nhàn rỗi nhất trong nhà không ai khác chính là Thời Hành. Trần Y An viết bài kiểm tra đến mức mắt gần như tối sầm lại. Sao Yên Lâm lại ra nhiều bài tập thế này? Trần Y An thực sự không thể nhịn được mà than vãn, gục mặt xuống bàn. Cô đưa tay che nắng, hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng chói chang, trời trong xanh. Cô đặc biệt mang sách vở và bài tập ra phòng kính, vừa phơi nắng vừa làm bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khổ nỗi bài tập quá nhiều, dù thời tiết và môi trường có tốt đến mấy, viết mãi cũng khó tránh khỏi sự bực bội. Thời Hành mấy ngày nay cũng không ra ngoài, cậu gần đây cảm hứng bùng nổ, ngày nào cũng ru rú trong phòng sách vẽ tranh. Cậu đã vẽ được vài bức, bày đầy cả bàn. Cậu nhìn những bức họa này cười tự giễu, mê muội rồi, tất cả những bức cậu vẽ, không ngoại lệ đều là Trần Y An. Cậu không thực sự thích vẽ tranh. Hồi nhỏ mẹ bảo cậu học thì cậu học, sau này khi có hứng thì sẽ vẽ một chút, nhưng đa số là tranh phong cảnh. Sau đó, Trần Y An đến, Thời Hành nhìn những bức chân dung Trần Y An mà mình đã vẽ. Dù cậu có vẽ đẹp đến mấy cũng không thể sinh động bằng người thật. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng sách có thể nhìn thấy sân vườn và phòng kính ở giữa sân. Trong căn phòng kính nhỏ đó có một cô gái đang gãi tay gãi trán, trông có vẻ rất phiền não. Thời Hành đứng bên cửa sổ, nhìn Trần Y An cầm bút chọc vào đầu, gãi tai gãi chán, dáng vẻ như một chú thỏ đang tức giận. Cách chương.